Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng có tiếng bước chân. Trình Lê quay đầu lại, nhìn qua làn rèm lụa, thấy người đến là hai cung nữ bên mình, Huệ Hương và Xuân Hỷ. Trời đã sáng, nàng cũng chẳng ngủ được, liền ngồi dậy. Huệ Hương và Xuân Hỷ tiến lại bên giường, cả hai đều đầy vẻ lo lắng, hỏi nhỏ những điều trong lòng còn hoang mang. Tiểu thư, đêm qua, phải rồi, nam nhân kia ở lại khiến người lo lắng, mà đi rồi cũng khiến người bất an. Huệ Hương và Xuân Hỷ không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đêm qua hắn vào Vũ Hoa Các không bao lâu liền rời đi. Trình Lê hồi tưởng lại tình hình trước sau, ban đầu nàng chỉ lo nghĩ làm thế nào để không để Tiêu Hoài Huyền phát hiện chiếc khăn tay kia. Về sau, giờ ngẫm lại, tất cả cũng chẳng tính là tai họa gì. Nàng và công chúa Vĩnh Dương đều bình an. Rồi kế tiếp, nàng lại nhớ đến viên thuốc mê. Giờ đã qua một đêm, thời gian kéo dài, sợ rằng sinh biến cố. Thế là lập tức sai cung nữ trong Vũ Hoa Các chuẩn bị nước rửa mặt. Rồi khẽ lắc đầu với Huệ Hương và Xuân Hỷ, ngụ ý không cần hỏi thêm, coi như là giải trừ ưu phiền. Thấy nàng nói không sao, Huệ Hương và Xuân Hỷ cũng nhẹ nhõm trong lòng. Trình Lê thu xếp xong xuôi, đeo khăn che mặt, từ sớm đã cùng hai cung nữ rời khỏi Vũ Hoa Các. Quay về Đông Cung, địa điểm ghi trên khăn của Vĩnh Dương công chúa là một nơi gần Đông Cung, khá hẻo lánh, ở bên cạnh một giếng đá cạn. Trình Lê không tự mình đi lấy, mà giao việc này cho Huệ Hương. Chờ đến khi nàng ấy trở lại Đông Cung, chừng khoảng một nén nhang sau, Huệ Hương mới trở về, giao vật tìm được cho Trình Lê. Trình Lê hỏi, thuận lợi chứ? Huệ Hương gật đầu, nơi đó vắng vẻ lắm, lại đi lúc sớm, căn bản chẳng gặp ai cả. Trình Lê ừ một tiếng, đem vật kia cất kỹ. Chuyện này coi như đã tạm thở phào. Ngày hôm đó không có chuyện gì phát sinh. Đến tối, tiểu cô nương tắm rửa xong, ngồi trước gương đồng, chợt lại nhớ đến miếng ngọc trắng trong túi tiền kia. Nàng lập tức lấy ra, ném sang một bên, tim thình thịch đập mạnh, yết hầu như nghẹn lại, đầu ngón tay run rẩy. Cuối cùng, nàng nhanh tay đậy kín nắp hộp, không cho bản thân tiếp tục nghĩ nữa. Chỉ thế thôi, không cho phép bản thân nghĩ xa hơn. Thế nhưng, đến ngày hôm sau, chuyện xảy ra lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Nam nhân kia lại bất ngờ xuất hiện. Hắn vừa đến, toàn bộ Đông Cung trên dưới như bị chấn động, ai nấy đều căng thẳng, tâm thần bất định. Trình Lê vốn đang ở trong phòng suy nghĩ mấy việc, vừa nghe tin ấy, ngực liền run lên, nàng lập tức đứng dậy, còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, bên ngoài đã có tiếng động không nhỏ, hiển nhiên là Vũ Lâm vệ đã tiến vào. Bên ngoài Trọng Hoa Cung, cung nữ thái giám đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ai dám thở mạnh. Trình Lê bước nhanh ra khỏi nội phòng, liền thấy hắn, tấm màn mỏng lay động, thân hình cao lớn của hắn hiện ra trong tầm mắt nàng, khiến nàng thoáng chốc như choáng váng mặt mày. Hắn cứ thế, không kiêng nể gì, công khai mà tiến thẳng vào phòng nàng. Vừa bước vào, đôi mắt đen thẳm kia liền rơi lên người nàng, lạnh lùng, xa cách, xa lạ. Bước chân Trình Lê khựng lại tại chỗ, không dám tiến lên, lòng run rẩy, kéo theo cung nữ bên cạnh cùng từ tốn hành lễ. Trong phòng lặng ngắt như tờ, giọng nói lạnh băng của nam nhân ấy lại vang lên trước, truyền xuống, bảo người nhóm địa long lên cho ấm. Nơi này lạnh như thế, làm sao có thể để Dực Vương Phi bị nhiễm phong hàn. Phía sau, Trương Minh Hiền khom người lĩnh mệnh. Lúc này Trình Lê mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo giao nhau với ánh nhìn hờ hững của hắn. Nam nhân ấy chậm rãi bước đến gần nàng, hai tay chắp sau lưng, đột nhiên giơ tay phải, vòng chuỗi Phật châu đeo trên cổ tay quấn lấy cổ tay nàng. cúi người thấp giọng, ngày mai Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, khi gặp người, người biết phải ăn nói thế nào rồi chứ? Trình Lê trong lòng chấn động, lập tức hiểu rõ mục đích hắn đến đây hôm nay. Nàng chỉ chần chừ trong khoảnh khắc, hắn đã mất kiên nhẫn, nói, biết rồi. Trình Lê vội đáp, lại cúi thấp đầu, tránh ánh mắt hắn. Hắn hơi nhướng mày, cười lạnh, tiếp tục hỏi, nếu bà ấy hỏi ngươi, có từng viên phòng với Hoàng huynh, ngươi định trả lời thế nào? Trình Lê chậm chậm siết chặt tay áo, tâm tư cuộn trào, tự nhiên biết rõ hắn muốn nàng nói gì. Không thể chống lại, nàng chỉ đành gật đầu thuận theo. Tiêu Hoài Huyền tỏ vẻ hài lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Ngoan lắm, vừa dứt lời, hắn nghiêng người cúi xuống, định hôn lên môi nàng. Trình Lê theo bản năng nghiêng đầu tránh né. Đừng nói trong phòng còn bao nhiêu người, dẫu cho không có ai, nàng cũng không thể thuận theo. Tiêu Hoài Huyền bật cười khinh miệt, nét tuấn tú thoáng lạnh lẽo. Tay hắn bất ngờ nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lại không nói một lời. Hai người đối mặt, tuy là một mảnh im lặng, nhưng tất cả đều rõ ràng. Rõ ràng một đoạn quá khứ chỉ có hai người họ biết. Trong mắt hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, thần sắc kiêu ngạo, đầy vẻ khiêu khích, rõ ràng chẳng hề để tâm. Không để tâm đến việc hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ từng có ơn cứu mạng hắn. Không để tâm đến việc thiếu nữ ấy vẫn luôn nhớ thương hắn suốt 3 năm ròng. Và cũng không để tâm rằng nàng đã nhận ra hắn là ai. Thật lâu sau, hắn mới buông tay, từ trên cao nhìn nàng một cái, xoay người, thản nhiên rời đi. Ngoài sân vang lên tiếng bước chân, Vũ Lâm vệ nối gót theo sau hắn, khắp nơi lại trở về hiu quạnh. Người vừa đi, Trình Lê lập tức sai cung nữ lấy áo choàng ra ngoài. Nàng đi đâu? Tất nhiên là tới Vĩnh An cung của Tiêu Chi Nghiên. Bước chân không hề dừng lại, nhanh chóng tới cửa cung, đúng lúc gặp hai vị thái y từ bên trong đi ra. Vừa trông thấy nàng, họ hơi cúi đầu hành lễ, rồi lặng lẽ rời đi. Trình Lê vội vã bước vào. Trong Vĩnh An cung, cả điện lẫn phòng ngủ đều tĩnh lặng như chết. Nàng bước nhanh vào phòng, chỉ thấy Tiêu Chi Nghiên nằm yên trên giường, bên cạnh là Trần Công Công đang chăm sóc. Trình Lê không lòng vòng, họ đã làm gì điện hạ? Trần Công Công thấy là nàng, cúi đầu hành lễ, sau đó chỉ thở dài, nói là thuốc giúp điện hạ điều dưỡng thân thể. Nhưng thực tế, Trình Lê nhẹ nhàng siết chặt tay áo. Thực tế, hơn nửa là thuốc khiến người ta hôn mê không tỉnh. Hiển nhiên, Tiêu Hoài Huyền làm tất cả là để diễn cho Thái Hoàng Thái Hậu xem. Thái Hoàng Thái Hậu năm nay tuổi đã cao, thân thể suy yếu, thường ngày niệm Phật không dứt. Nửa năm trước dọn đến Nam Sơn khí hậu ôn hòa để dưỡng bệnh. Nay nghe tin tiên đế đột ngột băng hà, liền vội vã hồi cung. Vì tuổi cao sức yếu, mấy ngày gần đây mới đến được kinh thành. Tiêu Hoài Huyền muốn duy trì bộ mặt giả tạo trước mặt bà. Triều đình hiện nay, nguyên hoàng hậu, nay là thái hậu từ lâu đã bị hắn gạt bỏ. Trong cửu đại môn phiệt, Trình gia nàng là người đầu tiên quy thuận hắn. 4 nhà còn lại thì đứng về phía Đông Cung. Đông Cung còn tồn tại đến nay, chẳng qua là Tiêu Hoài Huyền cố ý để lại cho tứ đại gia kia xem mà thôi. Nhưng với bản tính kiêu ngạo, tàn nhẫn của hắn, một khi không còn muốn diễn, ngày ấy sẽ là ngày huyết tẩy tứ đại gia cũng không chừng. Còn Thái Hậu hiện giờ, bà không phải thân mẫu của Tiêu Hoài Huyền, mà là mẹ đẻ của Tiêu Chi Nghiên, mà Tiêu Hoài Huyền từ mười mấy tuổi đã nắm thực quyền trong tay, gần như không ai khống chế được. Trước cục diện này, Trình Lê thực sự không dám nghĩ họ còn có cơ hội lật mình chăng? Ngày mai, dù nàng muốn hay không, cũng đều phải nghe lời. Chớp mắt, ngày mai đã đến, sáng sớm, tin tức truyền về, Thái Hoàng Thái Hậu đã vào cung. Đến giờ mùi chiều hôm ấy, lại có tin báo, một nén nhang nữa, người sẽ đến Đông Cung vấn an Tiêu Chi Nghiên. Những tin tức này, hiển nhiên đều theo ý hắn Tiêu Hoài Huyền. Trình Lê không giỏi nói dối, huống chi là chuyện trước mắt, trong lòng càng thêm căng thẳng. Quả nhiên, một nén nhang sau, Thái Hoàng Thái Hậu đến Đông Cung, Trình Lê dẫn theo cung nữ, thái giám lập tức ra ngoài nghênh đón. Vừa thấy người, lòng ưng ực nàng khẽ run, vì người đến không chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu, mà còn có cả Tiêu Hoài Huyền. Nam nhân ấy đứng cạnh bà, dáng người cao lớn, khoanh tay sau lưng, ánh mắt rơi lên người nàng. Trình Lê ngực đập liên hồi, ánh mắt sao động, bước chân dừng lại, chậm chậm hành lễ, thần thiếp tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, tham kiến bệ hạ. Thái Hoàng Thái Hậu Vương Thị đương nhiên nhận ra Trình Lê. Khi nàng còn nhỏ, bà từng bế nàng trong lòng, yêu thương vô cùng. Việc hôn sự giữa nàng và thái tử thực chất cũng do một tay Vương Thị định ra, nếu không vì bệnh cũ tái phát nửa tháng trước lễ thành hôn, khiến thân thể suy yếu, ngày đại hỷ ấy bà tất sẽ về dự. A Lê, mau đứng dậy, Thái Hoàng Thái Hậu đích thân đỡ nàng. Trình Lê chậm rãi đứng lên, vành mắt ửng đỏ, Hoàng Tổ Mẫu, ái cha. Vương Thị thở dài một tiếng, lòng đầy thương xót cho đứa nhỏ này, nắm tay nàng cùng sánh bước. Trên đường, Trình Lê nghẹt ngào kể bệnh tình của Tiêu Chi Nghiên. Trong lúc ấy, nam nhân kia vẫn theo sát sau hai người, cùng tiến vào Vĩnh An Cung. Bước vào phòng Tiêu Chi Nghiên, Vương Thị nhìn đứa cháu từng yêu thương giờ nằm mê man bất tỉnh, lòng đau như dao cắt, lau vài giọt lệ, cuối cùng hỏi đến chuyện mà Tiêu Hoài Huyền đã đoán trước. A Lê cùng Nghiên Nhi, từng có viên phòng chưa? Ngực Trình Lê đập loạn, nhưng ánh mắt nàng không tránh né, trả lời cũng không chút do dự gật đầu. Tiêu Hoài Huyền vẫn đứng trước mặt nàng, lòng nàng run sợ, nhưng không dám có nửa điểm chậm trễ. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, chỉ khẽ nói, tốt, tốt lắm. Khi tiến cung, chân Thái Hoàng Thái Hậu vừa rời khỏi cửa, mắt Trình Lê chợt tối sầm lại, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên đụng phải ánh mắt của nam nhân ấy. Giọng hắn lạnh nhạt, bình thản mà uy nghi, chỉ phun ra một câu, tối nay đến bồi trẫm. Cách chương.